Chương 130, đấu loại tiến hành lúc, canh 3. Đệ tam đứng ở trên đài, một hàng thượng nhận đứng ở sau lưng, quan chủ khảo ảng cổ các loại đứng ở bên cạnh, đài hạ đứng thông qua trận thứ 2 thi sinh, 21 danh cổ nổ hạ hạ nhẫn cũng thông qua trận thứ 2 khảo thí. Đến không đơn thuần là đệ tam, ngay cả phía sau hắn những thứ kia thượng nhẫn đều là không có lộ ra một chút mỉm cười, nên biết đạo, ở chỗ này, có thể không đơn thuần là bọn họ, vẫn còn có thông qua trận thứ 2 khảo hạch hạ nhịn dẫn đội thượng nhẫn. Kết quả như thế, 1111 khỏa thân chứng minh cổ nổ hạ cường đại. Làm sao có thể không khiến đệ tam bọn họ cao hứng đây? Tuy nhiên, phía dưới đệ tam vẫn là phải phát biểu nói chuyện. Một đống lớn không có dinh dưỡng mà nói khiến nạ rủ tổ đám người đã là không nhịn được đứng lên, đặc biệt là gà ạ dạ, trực tiếp kêu đệ tam mở tiệm bắt đầu, căn bản cũng không có đem hắn cái này đệ tam đặt ở thú vị trong. Tuy nhiên, người ta có như vậy tư cách liền là, dầu gì sau lưng còn có một cái phong ảnh lao cha chống giữ, tuy nhiên cái này lao cha cả ngày suy nghĩ thế nào giết hắn. Tuy nhiên, cho dù là như vậy, đệ tam mà nói vẫn có chút hấp dẫn nạ rủ tổ bọn họ, đặc biệt là liên quan tới trung nhẫn khảo thí mục đích. Chiến tranh xúc ảnh. Không thể không nói, lời nói này vẫn là rất tàn khốc. Đối với hạ nhẫn mà nói trong cuộc sống lớn nhất trọng yếu một lần trung nhẫn khảo thí, đối với những thứ kia thôn làng mà nói, lại là quốc lập thể hiện, chiến tranh xúc ảnh. Tâm 3, 61 miễn phí tiểu thuyết môn hộ đương nhiên, cảm giác tàn khốc phần lớn đều là những thứ kia không có thực lực. Đối với chính mình không đủ tự tin, nhưng là, đối với nạ rủ tổ, xạ sủ kẻ, nghệ gì? Gã ạ giả những thứ này có thực lực người mà nói, đây là một cái sân khấu, khiến một cổn ba đi về phía thế giới sân khấu. Ở chỗ này giết càng nhiều, biểu hiện nguyên tắc, cái này sân khấu lại càng lớn. Khúc khục nhị ban đầu lần gặp gỡ, khúc khục là chàng này dự tuyển thi khúc khục quan chủ khảo, lệ cú hãy ạt. Ho khan một cái mặt đầy bệnh trạng tuổi trẻ nhẫn giả nhảy đến chúng thí sinh trước mặt, một bộ cũng nhanh ho khan chết bộ dạng khiến nạ rủ tổ bọn họ đều là lo lắng hắn có thể hay không giữa đường treo rơi. Kế tiếp khảo thí khục khục biện lấy một trọi một cá nhân khục khục chiến, trước lúc này, khục khục có nguyên nhân bị thương hoặc thân thể khó chịu khục khục vô pháp tiếp tục tiến hành khục khục có thể lựa chọn buông tha khục khục. Buông tha một lần này đấu loại. Nhìn phía dưới một đám thí sinh, gẹt cù hay ạt lần nữa nói đạo. Dự tuyển vân vân, đây là chuyện gì xảy ra à? Nghe được gẹt cù hay ạt mà nói, xỉ cả mạ dư lớn tiếng hỏi. Bọn họ có thể là tới nay cũng chưa có nghe nói qua cái gì đấu loại không đấu loại. Lão sư, ta không hiểu lắm cái này dự tuyển ý tứ ư? Ở xỉ ca mà sau khi, xạ cụ giả cũng là lên tiếng đạo, tại sao không có thể khiến đâm xuống thí sinh trực tiếp tham gia kế tiếp khảo thí đây? Còn nữa, cái này đấu loại là ý gì? Khục khục, lần này trận đầu cùng trận thứ 2 khảo thí thật sự là quá khục khục quá rộng rãi, cho nên đâm đi xuống nhân số của khục khục hơi chút nhiều hơn một điểm, gẹt cù hay ạt giải thích đạo. Thật sự bằng vào chúng ta phải tiến hành dự tuyển. Ho khan nhị giảm ít tham gia trận thứ 3 thi số người. Khúc khúc khúc khúc hì, trong tay ngươi khối kia dính máu vải trắng là ý gì? Không được thì nhanh một chút đi, nếu là ngươi cái này thượng nhẫn ở chỗ này chết mà nói, có phải là muốn chúng ta những thứ này hạ nhẫn tới phụ trách? Nhìn lệ cú hay ác, phía dưới nạ rủ tổ không khỏi im lặng, chính mình trong kế hoạch thật giống như có phải cứu cái này cá nhân đi, nhưng là, thì trở lại sau hắn có thể sống bao lâu? Nhìn lệ cú hay ác, ngay cả nạ rủ tổ người cũng không dám xác định ở cứu hắn sau khi có thể hay không, bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt mà nửa đường bị kịch treo. Tại sao có thể như vậy? Cùng nạ rủ tổ hoàn toàn khác nhau, nghe được lệ cú hay ác mà nói, xạ cụ ra mặt đầy gánh ưu gọi tới, giọng chi bên trong tràn đầy than phiền, dù sao, hắn chính là thật vất vả mới thông qua trận này thi. Vốn cho là có thể tiến vào trận thứ 3, không nghĩ tới, còn tới một cái đấu loại đi ra. Không đơn thuần là xạ cụ dạ, phía dưới đi ra một ít đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối, những thứ khác đã là ở nơi nào oán trách. Hiển nhiên, rất là không phục lần này đấu loại quyết định, tuy nhiên, liền quên ở thế nào than phiền cũng giống như vậy không thể thay đổi cái gì. Bởi vì, bọn họ không có cái này có thể thay đổi thực lực. Thêm thực lực khinh thường với qua thay đổi. Đối với bọn họ mà nói, đấu loại không đấu loại đều là giống nhau. Tốt, khục khục ho khan lựa chọn buông tha lập tức khục khục báo cáo. Không phải vậy chúng ta lập tức khục khục bắt đầu tiến hành dự tuyển khục khục nhìn phía dưới mọi người. Gẹt cù hay ạt giác thúc đạo. ta không thi nghe được gẹt củ hay ạt mà nói, cả bù tổ quả nhiên bỏ quyền. Hắn nhiệm vụ đã xong xong rồi. Căn bản là không cần thiết ở mang theo nơi này, tuy nhiên hắn biết đạo ở chỗ này thối lui ra sẽ bại lộ, nhưng là, hắn càng thêm biết đạo, nếu là tham gia lần này đấu loại vận khí không tốt gặp phải nạ rủ tổ hoặc là gà ạ dạ ác như vậy nhân vật mà nói, bại lộ càng nhanh. Đối với cả bụ tô bỏ quyền nạ rủ tổ cũng là nhìn hắn liếc một chút, tuy nhiên, không có nói gì, hắn không phải là nguyên tắc nạ rủ tổ, chuyện gì đều phải quản trên quan tâm. Hơn nữa, bây giờ, hắn và cũng căn bản liền không có cái gì giao tình, lại chưa nói tới cái gì. Khúc khúc ho khan giả cỡ sỉ cả bụ tô ấy ư, khúc khúc tốt, không người bỏ quyền rồi không khúc khúc nghe được cả bụ tô mà nói, gẹt cù hay ạt ở trong tay trên quyển sổ viết một cái tiếu. Hướng về phía dưới mọi người lần nữa xác nhận hạ. Tuy nhiên, nhưng là không có người trả lời hắn, mọi người mặc dù có biết mình thực lực không đủ, nhưng là, hắn vẫn không muốn buông tha đến khó được một cơ hội, dù sao, muốn là vận khí tốt mà nói, thông qua, như vậy, cũng là rất tốt một chuyện á căn cứ vào như vậy tâm tư, cũng không có nhân khí khen. 33 người, trong đó cũng bỏ quyền, còn lại hạ 32 người. Có thể tiến vào trận thứ 3. Cũng chỉ có 16 người mà thôi. Khục khục đã như vậy, ta tuyên bố khục khục ho khan trận thứ 3 khảo thí dự tuyển bây giờ bắt đầu. Khục khục ho khan nhìn phía dưới đang không có nhân khí khen, gẹt củ hay ạt cũng là không có đang nói gì, hướng về phía dưới mọi người. Tuyên gia nở dê đạo đinh đinh đinh đinh đinh đinh kèm theo gẹt củ hay ạt tuyên bố, phía trên nhất bảng điện tử hai mặt nhanh chóng toàn chuyển đứng lên. Sau cùng, dừng lại ở hai cái tên thượng diện. Khục khục trận đầu. Uchiha Sasuke vờ ạ cả đỏ rõ rồi. Khục khục ho khan nhìn điện tử bản trên cho thấy hai người tên. Geku hay ạt không khỏi nói đạo, âm thanh, tăng lên không ít, tuy nhiên, cũng bởi vì này dạng, đúng vậy hắn ho khan càng nặng. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền muốn lên sàn, nhìn điện tử bản thượng mặt mình tên, có nghe được Geku hay ạt kêu tự mấy tên, Sasuke không khỏi hưng phấn nói đạo. Cẩn thận một chút, không nên quá kịch liệt, dù sao. Ngươi cổ phía trên chú ấn ngươi vẫn không thể rất tốt khống chế. Nhìn Sasuke, một bên nạ rủ tổ không khỏi nói đạo, bây giờ Sasuke so với nguyên tắc mạnh hơn rất nhiều, đối với chú ấn cũng là có thể áp chế. Chỉ nếu không phải quá mức kịch liệt vận động, trên căn bản không có gì hỏi đề. Tuy nhiên, nhìn Sasuke, nạ rủ tổ còn chưa do nói đạo. Dù sao, điện tử bản phía trên tên khiến nạ rủ tổ còn chưa do khẽ cau mày nhìn. Đã nhiều hơn nhiều như vậy thí sinh, lại hay lại là khiến xạ sủ kẻ cùng xạ cực gặp. Khiến nạ rủ tổ không khỏi than thở lịch sử còn nguyên năng lực cường đại đâu rồi, hay lại là đây là bị người đang thân thể sau trưởng không đây. Đối với có thể hấp thu người khác trả cờ giả xạ cực, nếu là bình thường xạ sủ kẻ chống lại, căn bản cũng không có cái gì hỏi đề. Nhưng là, bây giờ, rất có thể sẽ bị phá hư rơi này áp chế chú ấn thăng bằng. Như vậy trải qua. Có thể thì sẽ là xạ sủ kẻ chú ấn bạo phát đi ra, mà biết làm như vậy là người, cũng muốn làm người như vậy, cũng chỉ có hắn. Nạ dù tổ ánh mắt, không khỏi nhìn về phía thảo nhẫn thôn một tên dẫn đội thượng nhẫn, Orochimaru. Bởi vì âm nhẫn thôn thí sinh bị nạ dù tổ diệt, Orochimaru không thể nào lấy âm nhẫn thôn dẫn đội nhẫn giả thân phận đi vào, mà lựa chọn thảo nhẫn thôn, mà nạ dù tổ sở dĩ biết đạo, đó là bởi vì rắn vị đạo. Quá nặng đối với họ rổ si mà khí tức, nạ rủ tổ bắt đầu sẽ không nhận sai. Này u ám. Ở tổ này một, giống như là ẩn tàng ở trong bóng tối rắn một loại cảm giác. Ở cái này trên thế giới, cũng chỉ có hắn họ rổ si mà nhất cá nhân. Yên tâm tốt, ta sẽ chú ý, mà thôi, hắn cũng không mạnh, rất nhanh liền có thể giải quyết. Đối với nạ rủ tổ mà nói, xa xù kẻ không khỏi nhất yếu, trực tiếp thân ảnh nhất tránh. Đi tới trường thi trung gian, mà Sasuke sớm đã đến chẳng. Nhìn trường thi trung gian xạ sủ kẻ cùng Sasuke, những người khác đã là trực giác rời đi trường thi, đi tới khán đài thượng diện. Mà, chúc mừng các ngươi, thành công thông qua trận thứ 2 khảo hạch. Ở nạ rủ tổ đám người trên khán đài sau, Kakashi cũng là từ đệ tam sau lưng rời đi, đi tới nạ rủ tổ bên cạnh của bọn hắn, mà những thứ khác ban, riêng mình lão sư cũng là hòa Kakashi như thế. Tới đến riêng mình lớp học. Có cái gì tốt chúc mừng, ngươi không biết đạo cái này đã là xác định sự tình rồi không? Nhìn Kakashi, Naruto không khỏi nói đạo. Nghe nói các ngươi gặp phải hắn. Yên lặng một cái hạ, cạ cạ si lại vừa là nói đạo. Không sai, gặp phải. Thế nào? Gật đầu một cái, chuyện này xem ra có điểm thân phận người đều biết đạo. Dù sao, một cái cấp 3 phản nhẫn đi tới cổ nổ hạ, khai thủy nhất cái đại sự A thế nào? Ta nghe đệ tam nói, hắn mục tiêu hình như là ngươi và xạ xù kẻ. Cạ cạ si. Ừ, bị hạ một cái chú ấn. Nạ dù tổ. Chú ấn cau một cái lông mày. Cho dù là đã biết đạo, nhưng là, nghe được nạ rủ tổ lúc nói, cả cả xì hay lại là không khỏi cau mày. Ta ngươi không cần lo lắng, ta đã giải quyết, nhưng là xạ xù kẻ, tuy nhiên hắn có thể áp chế, nhưng là, hay là đem hắn phong ấn tương đối khá, bất quá ta cũng sẽ không phong tả pháp ấn mình chú ấn dung hợp, hay lại là càng ít người biết đạo càng tốt. Nạ rủ tổ cũng không có nói cho cả cả xì chính mình chú ấn chuyện. Xạ xù kẻ chuyện ta sẽ xử lý. Gật đầu một cái, cạ cạ si nói đạo. Cũng không có hỏi nạ rủ tổ hắn chú ấn chuyện, dù sao, nạ rủ tổ lộ ra phát hiện năng lực cũng là có thể tự đi xử lý chuyện này. Tốt nhất vẫn là hỏi trước nhất hạ hắn, nếu là hắn không muốn phong ấn mà nói, cũng không có hiệu quả, tương đối phong tà pháp ấn ngươi là biết đạo. Nếu là không nguyện ý mà nói, cho dù phong ấn, cái đó phong ấn cũng sẽ tới ra. Nhìn cạ cạ si, nạ rủ tổ còn chưa do nói trình đạo, dĩ nhiên. Dựa theo nạ rủ tổ nghĩ muốn pháp đó là có thể không phong ấn sẽ không phong ấn. Chú ấn cũng là thực lực một loại, chỉ cờ ơn ở du nở dê tốt, cũng là một loại tăng lên chính mình thực lực thủ đoạn. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không khiến chú ấn mất tích chính mình. Ta biết đạo, đối với, ngươi lần này đấu loại kết thúc, phải đi đệ tam nổi giận người nơi nào xuống. Đệ tam tìm ngươi có chuyện. Gật đầu một cái, hướng về phía nạ rủ tổ, cả cả si lại vừa là nói đạo. Đấu loại sau khi kết thúc ta sẽ đi gật đầu một cái. Mà trường thi thượng diện, ở nạ rủ tổ cùng cả cả si nói chuyện thời điểm, trận đấu đã bắt đầu. Khúc khục, nhìn đứng ở chính mình hai bên xạ sủ kẻ cùng xạ kiểu dị. Ghét cu hay ạt tuyên bố đến, trận đầu dự chọn cuộc so tài, khúc khục ho khan chính thức bắt đầu trong nháy mắt. Ở ghét cu hay ạt vừa dứt lời giữa, ạ cả đỏ rõ rõi liền hướng xạ sủ kẻ ném ra mấy quả sủ dẻ kèn, đồng thời tay phải tụ tập được trả cơ ra. Xem ra, là muốn sử dụng số người. Đinh đinh đinh căn bản là nhìn cũng không có nhìn, trực tiếp ném ra một cái năm đáng ghét đem hủ dây kèn toàn bộ cũng phản đạn quay về, sử dụng nhẫn cụ, hay là ở ủ trí hạ nhất tộc trước mặt, đây tuyệt đối là lớn nhất lựa chọn sai lầm. Thân ảnh căn bản cũng không có bị một chút ảnh vang. Ở đem toàn bộ trong tay ken đỡ được, trực tiếp hướng xạ kiểu vọt tới đi qua. Trong tay, giống nhau hướng về phía xạ kiểu ném ra mấy thước hủ dây kèn.